phải còn thì giờ giữ tình lặng. Con có trình bày với Phật tử là có những câu hỏi gì thắc mắc trực tiếp cứ xin trình bày với trường lão để trường lão xin được để mà giải những nghi. Kính xin Đức Trường Lão từ bi hoan hỷ giải nghi cũng như co sáng của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một ghế khá thì thôi. Còn một ghế hết được không? Còn đã có một ghế. Mấy con về đây thăm thầy, mấy con có điều gì mà mấy con cần hiểu thì mấy con cứ hỏi thầy sẽ trả lời. Với những điều thầy đã tu tập, thầy đã biết, thầy sẽ tặng lời mấy con để giải nghi cũng như giúp cho mấy con hiểu biết thêm Phật pháp, làm mấy con sáng tỏ hơn. Thầy các con cứ hỏi tự nhiên đi, mấy con đừng có ngại gì đó. Con cứ hỏi. Con đã có một cái thao tác là được thầy từ lâu rồi. Bạn bè của con ở ngoài Ninh Thuận cũng như Châu Đốc, những cái chỗ mà con đi làm từ thiện con rất là đông, thì cũng đã có ý muốn là con cũng tin mấy người đó để đưa con tới gặp thầy từ lâu rồi, nhưng mà vì con quá bận rộn những công tác từ thiện hết chuyện này đến chuyện kia chẳng con vẫn chưa có đi được. Thì hôm nay bởi một cái nhân duyên mà nó cũng lạ là con đang bị té, nó đau lưng thì con đang nằm ở nhà, thì thầy xin tịnh đây cùng làm một chỗ với con. Thì thầy tới thì con mới nói là phải khi mà thời gian tôi rảnh này tôi được đi lên đi chỗ tu viện Chân Như thôi một lần, tại vì con vẫn biết là cái cuộc sống mình nó vô thường, những cái gì mình quyết định thì quyết định cho lẹ chứ không biết được cái chuyện gì nó xảy ra thì mình sẽ ân hận. Thì thầy dân tệ như nhà thế để chúng con cùng nhóm đi lên đây để gặp mặt thầy, có những cái thắc mắc để nhờ thầy hướng dẫn về cái đường tu. Thì con có những cái câu hỏi đơn giản thôi, nhưng mà con nghĩ là nếu thầy giải đáp được cho con thì con sẽ có một con đường đi rất là thẳng, không nhìn trái không nhìn phải nữa. Thật tình thì một phần tử mà đi kiếm cho mình một con đường tu, thứ nhất là tụi con thì hay suy luận, phải cân nhắc chuyện này chuyện nọ chuyện kia, phán đoán đúng sai, để cái đường đó là cái đường sẽ quyết định cái con đường tâm linh của mình. Vì vậy mình phải cân nhắc. Thì con xin hỏi nghe, con xin hỏi thầy những câu hỏi đơn giản thôi. Thứ nhất là từ lâu con có một cái tâm nguyện, nhất là sau khi mà con nghĩ là trong từng cái địa vị của con trong từng cái bộ phận của con trong cái xã hội thì con đã trung toàn, một người công dân con cũng nhận rất là trung toàn, một người con thì con cũng đã lo cho con của con tới nơi tới chốn, một cái người con đối với bố mẹ thì con cũng đã xây xong một cái nhà thờ cho bố mẹ con. Thì con nghĩ là trong từng bước như vậy, cái bộ phận của mình đối với xã hội đối với cộng đồng thì mình cũng đã làm. Còn cái chuyện mà làm từ thiện á thì phụ sự chúng sinh thì con cũng chỉ nghĩ trong cái sở học sơ cơ của con về Phật pháp, thì con nghĩ là cái chuyện phụ sự chúng sinh là chuyện mà một Phật tử hay là một tu sĩ là đó là cái việc làm nó miên viễn, nó kéo dài, thì mình có thể thu gọn nó lại để mình nghĩ tới cái đường tu tập của mình. Thì con xin hỏi thưa ông, thực tình ra thì con muốn là trong cái kiếp này con có một cái khó khăn rất là lớn, phải trở thành một tu sĩ trước khi mất. Dạ, vì vậy thì con cũng nói thật với thầy là con sau khi con lo nhà thờ cho bố mẹ con xong, con đi rất là nhiều chùa chiền, nhưng mà con cũng thấy là hình như cái chỗ đó chưa phải là chỗ cho con cả. Tại vì cái bản chất của con với thầy là con thích sống lặng lẽ, con không chịu được sự ồn ào, con không chịu được cái chỗ đông người. Vì vậy nên con thấy là những cái chỗ hỏa đông rồi thì con làm thì con sẽ chịu đựng nhiều hơn thôi. Thì như vậy thì mình không thoải mái thì làm sao mình thu được. Thì thêm nữa là những cái công việc từ thiện á, cái chỗ này nhờ chỗ kia nhờ nâng niu kéo con, thì con xin hỏi từ ông cái câu hỏi thứ nhất á, là con có thể xin phát quy y mà đồng thời con có thể tiếp tục công phục sự những cái công tác xã hội đó nữa không? Mình sẽ trả lời. Một tu sĩ vẫn làm được công tác xã hội từ thiện chứ không phải vì đó là cách an ủi sự đau khổ của thế gian. Làm từ thiện tức là an ủi sự đau khổ của người. Thành ra một tu sĩ vẫn làm chứ không phải là không làm. Nhưng nó có những cái thời gian để cho người tu sĩ thực hiện được cái sự làm chủ sanh già bệnh chết của họ. Đó là mục đích của đạo Phật. Cho nên vì vậy con vẫn làm. Nhưng mà đến cái phút mà hết mình trong một cái cuốn khổ để cho mình đủ cái sức mà làm chủ đó thì nó chỉ có 7 tháng. Mà không lẽ 7 tháng con dừng lại không được? Đó là cái cứu cánh cho bản thân mình. Thì thầy cứ nghĩ hiện giờ nó chưa đủ cái duyên thì con hãy làm từ thiện an ủi sự đau khổ của người khác đi. Mà khi mà thấy cái duyên nó đủ, nó đủ để cho mình, bởi vì cái chủng tử của con vừa trình bày đó là con thích sống độc cư, con được sức sống trong yên lặng, trong lặng lẽ một mình. Đó là cái chủng tử để mà chứng đạo đó, là thích sống trong sự yên lặng. Cái đó là cái tu tập. Cho nên mọi người về đây á, mà xin thầy á, thầy cho một cái thất thầy bảo sống độc cư trong một tuần lễ, mà nếu thích thú thì thầy chấp nhận cho ở tu. Mà sống một mình mà coi bộ không thích thú thì biết là tăng động, thì cái người này chưa tu được đó. Phải lo xả tâm ở ngoài cái động. Vì xả tâm ở ngoài cái động có nhiều cái sự việc nó làm cho mình giận ngờ buồn phiền lo lắng, thì ngay đó phải dùng cái tri kiến hiểu biết mà xả, chứ không thể dùng thiền định mà được. Con hiểu không? Còn cái người mà thích sống độc cư một mình là người đó sẽ đi sâu vào phần này, thì sẽ dạy cách thức nhiếp tâm và an trú. Còn hiểu không? Còn bây giờ mà cái người mà động dậy dạy nhiếp tâm an trú cũng vô ích, không đạt được. Cho nên vì vậy mà phải biết đặc tướng của cái người đệ tử của mình, dạy họ, hướng dẫn họ để cho họ đạt kết quả càng sớm càng tốt. Do đó câu hỏi của con xuất gia là cái nguyện vọng của con tha thiết nhất, đó là điều tốt. Xuất gia là có nghĩa là mình bỏ gia đình, bỏ nhà cửa, sống không gia đình không nhà cửa, đó là cái nguyện vọng giải thoát rõ ràng. Mà cái hình ảnh xuất gia thì con đọc trong 12 nguyên duyên, con thấy đi vào cửa sanh, sanh là đời sống. Mà Đức Phật ngày xưa cũng đi vào cửa sanh, bỏ cung vàng, bỏ vợ, bỏ cha mẹ, đi một cái đất nước khác tu tập, đó là bỏ cái cửa sanh đi vào. Mà duyên sanh không có thì tất cả các duyên khác nó sẽ bị nghẹt lại, đúng không? Cho nên cái ước nguyện của con là muốn xuất gia, đó là cái hướng đi vào cái duyên sanh để bẻ gãy tất cả các duyên khác. Đó là cái tốt. Thì khích lệ nếu mà có đủ duyên cưới xuất gia, rồi cái duyên mình còn làm từ thiện cứ làm, nhưng mà hình ảnh xuất gia đó nó sẽ giúp con đi tới chỗ này. Tôi chứ không gì đâu mà. Rồi con cứ hỏi thêm. Dạ, con cũng theo cái thầy, con cũng thương cái thầy là từ rất là lâu rồi thầy. Con thấy con nhiều lúc con đồng, con suy nghĩ, con thấy con có tham đắm bất cứ một cái gì của thế gian này từ rất là lâu. Kể cả một cái chuyện của con nói mà mọi người đều nói là con có lẽ là con người tàn nhẫn hay sao. Là con có một cái con gái duy nhất thôi, nó đi Pháp 16 năm rồi. Mà con rất là mừng khi con không còn cảm thấy nhớ gì đó nữa. Thì con nghĩ là theo cái suy luận sơ cơ của một Phật tử như con nghĩ là những cái dây tham ái nó đứt dần thì nó sẽ tốt cho con đường tu tập của con sau này. Còn từ cách đây mười mấy năm thì bây giờ khi mà con có một cái chuyện đỡ vỡ trong gia đình thì cái nơi đầu tiên con tìm tới là một cái chùa vắng. Con luôn luôn thích một cái chùa vắng để nó hợp với con. Thì con mới quỳ xuống, con có một phát nguyện là từ nay trở đi con làm gì cho con được, tất cả mọi thứ là để phục vụ chúng sinh, và tới một lúc nào đó con được xin con cho trở thành một tu sĩ. Và khi con có một cái cơ may nữa là bạn con á, nó lo cho con qua bên Ấn Độ con đã đến Bồ Đề Đạo Tràng, con quỳ trước Thế Tôn cho con trở thành một tu sĩ, kiếp này là để tu xong. Vì vậy cho thì con và những cái đó nó cũng thôi thúc con là phải tìm một cái con đường thích quá, để mà tại vì mình cũng biết là vô thường rồi, nếu mình chần chờ thì cái sự muộn màng đó nó sẽ tai hại cho con ở trước sau. Vì vậy thì con cũng hỏi thầy là bây giờ để con giải quyết những cái mà công tác từ thiện con còn vướng mắc đó, rồi con dứt điểm, con toàn tâm toàn ý vào cái vấn đề tu tập. Như vậy là tốt phải không? Không, có như cái nghiệp mà con trả trong cái nhân quả mà làm từ thiện cũng là có cái duyên nghiệp, chứ không duyên nghiệp thì tại sao mọi người ta không làm mà mình đi làm từ thiện? Đó là cái duyên nghiệp. Mà bây giờ cái tâm mà tha thiết xuất gia đó là nó sẽ giúp cái duyên nghiệp đó. Bởi vì mình xuất gia rồi mình từ bỏ hết rồi, chỉ còn có con đường tu mà thôi. Mà nếu cái duyên nghiệp nó còn thì trên chiếc áo xuất gia con cũng vẫn làm. Có nhiều thầy người ta làm gì từ thiện chứ đâu phải không? Nhưng cái mục đích mà quý thầy làm từ thiện đó thì nó chưa đúng cái mục đích chính của một sự tu. Phải thấy chiếc áo của tu sĩ là nhắm vào con đường phải làm chủ sanh già bệnh chết, cái mục đích chính của cái người tu sĩ là vậy. Còn cái người tu sĩ cũng con như mặc chiếc áo này, mấy con làm từ thiện là phải hợp, nó hợp hơn là tu sĩ. Nhưng tu sĩ chỉ có cái uy tín để mà lãnh đạo, để mà kêu gọi hơn là mấy con. Nhưng mấy con là một tu sĩ mà mấy con có uy tín ở trên cái từ thiện, mấy con cũng gọi người ta được, chứ không phải đợi quý thầy đâu. Cho nên khi mà xuất gia mà mình biết nắm rồi, nên tu rồi, cái nên tu là cái ước nguyện con, thì thấy là cái chủng tử của con đã có sẵn, cho nên đến đâu con cũng tha xuất gia. Đó là cái chủng tử nó cứ hiện ra, nó thôi thúc con. Và cái kiến sử thầy nó, thầy vừa nghe nói con đến đứa con gái mà con thấy thản nhiên, tức là ái kiến sử nó, bởi vì người ta rất sợ cái giá kiến sử con. Một người tu xuất gia rồi mà ngồi đây mà nhớ gia đình của mình, lo lắng cho gia đình con cái. Khi xuất gia là mình phải làm trách nhiệm bổn phận của người cha, của người mẹ, nghĩa là con cái mình phải nuôi lớn đàng hoàng rồi chứ không được bỏ. Ngày xưa tại sao Đức Phật bỏ đứa con mình còn nhỏ là gì? Đức Phật biết rằng nhà vua thì không hiếu, cho nên vợ con mình nuôi được đầy đủ cho con xíu, cho nên Đức Phật mới bỏ đi. Cỡ nghèo đói như chúng ta chắc không dám bỏ đâu. Cái trách nhiệm của mình chưa hết, vợ mình phải cực khổ mới nuôi nổi đứa con, mà trách nhiệm do ai mà tạo ra có đứa con này đâu, bây giờ mà bỏ đi cho vợ mình làm. Còn Đức Phật tại sao? Tại vì nhà vua thừa ăn, phải không? Cho nên đi vợ con đâu có đói đâu mà sợ. Đó là cái mục đích mà Đức Phật bỏ đi được. Còn chúng ta hiện giờ là một người dân bình thường, cả vợ chồng làm còn hiếu trước một sau, muốn hồ bây giờ bỏ lại cho người vợ nuôi con mình như vậy không đúng, đúng rồi. Còn con bây giờ nó không có thiếu nữa, con cái lớn khôn rồi, cái trách nhiệm mình hết rồi, mà cái ước nguyện của mình từ lúc mình biết Phật pháp tới giờ là tha thiết xuất gia, mà cứ kéo dài mãi thì nó trôi qua cái thời gian của con, và cái thời gian nó không đợi, mất đi rồi thì không tìm. Cho nên quyết định thì phải xuất gia. Nhưng thầy có lời khuyên, xuất gia nên tìm một vị thầy tu chính của con, không thì ít ra giới luật phải nghiêm chỉnh, chứ không khéo chịu ảnh hưởng mấy con. Một vị thầy mình mà phạm giới đó, ví dụ như một vị thầy mình phạm giới ăn ngày ba bữa mà mình ăn một bữa là ông thầy không chấp nhận. Cho nên thầy trò có sự tranh cãi nhau, mà mình xuất gia phải lấy giới luật làm hàng đầu. Giới định tuệ, giới là đức hạnh của một người tu, là quay nghi tế hạnh của một người đức thế. Mà giới luật không xong thì coi như là người tu sĩ, chứ không phải là tu sĩ được, không hiểu không? Cho nên vì vậy mà khi tu là xuất gia phải chọn một vị thầy, vị thầy đó phải giới luật nghiêm chỉnh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vị thầy đó phải đủ cái sức làm chủ sinh già bệnh chết. Để làm gì? Để người ta biết cách, người ta hướng dẫn mình, và mình cũng thấy một vị thầy mình làm chủ được vậy, mình nỗ lực, mình tinh tấn, mình siêng năng, mình nỗ lực mình tu, nó sẽ kết quả cho con rất thực tế. Còn nếu một vị thầy phạm giới, tu hành chưa chứng đạo, thì họ sẽ dạy con theo cái kiểu phá giới phạm giới. Cho nên thầy khuyên con, xuất gia là điều quan trọng, mà ước nguyện của con, tâm nguyện của con, chủng tử của con đã trình bày cho thầy, thầy đã thấy rõ chủng tử. Mà chủng tử như vậy thì con nên xuất gia. Tất cả những việc từ thiện để lại cho người khác, giao lại cho người khác. Rồi con lo cái phận sự của con tuổi đời, tu tập, không còn lo gì. Thì do đó con ví dụ như con sẽ cất cái thất nơi yên tình, hoặc con đến một cái tu viện chuyên tu, người ta sẽ cho con một cái thất, con vào người ta hướng dẫn con 5 tháng, 3 tháng, con tu tập, con rút rỉa được những kinh nghiệm rồi vì thầy đã hướng dẫn cách thức nhiếp tâm và an trú tâm như thế. Thế nào xả tâm ly dục lấy ái pháp, như thế nào người ta dạy với con cái pháp như lý tác ý để con mới con nắm rất vững. Sau khi tu tập người ta nói đúng rồi, bây giờ con ở đâu con cứ theo pháp để tu thì nó sẽ đạt được kết quả giải thoát cho chính mình thành con. Thì chừng đó con về thất mà nỗ lực tu được khỏi thật. Nói vậy thôi. Con tuy là đàn bà con gái nhưng mà con cũng khó chịu và khó kiếm lắm, không biết không đỡ cái gì con cũng xin được đâu, và không phải ai cũng là con cũng xin được. Vì vậy thì dĩ nhiên khi mà chọn cho mình một con đường xưa thì thậm chí thầy biết là con đi từ năm trí góc con quen hết, con đi từ viện con quen hết, nhưng con vẫn không tìm thấy được cho mình một cái chỗ để mà đi học. Và thậm chí thì cũng mỗi cái kinh nghiệm sống, cái kinh nghiệm đường đời nhiều á, thì con cũng nhận thấy có những cái mà con chưa toàn tâm toàn ý để con chọn một cái vị thầy để cho con tu. Thì nhân khi thầy nói với con như vậy thì cũng rất hợp với con. Tại vì một cái người mà dẫn dắt tâm linh thì vô cùng quan trọng. Cũng như có một số các em ở trong đoàn con á, nó cũng hỏi con về mẹ, nó biết con cũng đi từng bước đi vô Phật pháp, nó cũng hỏi. Thì con có nói với nó nè, khi mà em muốn chọn một vị thầy để tu y thì em phải suy tính trước xong, em phải tìm hiểu tại cái người đó nó sẽ như thế nhớ cái cuộc đời mình cả một đời mình sau này. Dạ. Tại vì cái uy nghi, cái đức hạnh, những cái gì người đã tạo ra sẽ ảnh hưởng tới cả một cái những Phật tử sau này, và nhất là bản thân mình. Khi mình đã chọn rồi thì hư mình cũng phải chịu, mà tốt thì mình cũng phải nhận thôi. Đó. Thành ra con suy nghĩ rất là kỹ và con cân nhắc rất là kỹ. Thì thầy đã trình bày như vậy thì con cũng trình bày một chút nguyện của con. Hiện bây giờ là con bị ngã trong một cái điều kiện con đang còn sống, thì con đang điều trị và con có một hai cái vấn đề. Con là một cái trưởng, một cái đoàn điều kiện. Vì vậy trước khi mà con mà chọn con đường toàn tâm toàn ý vấn đề tu tập thì con phải như thầy dạy con là con phải lo cái việc đó để con giao lại cho các em hết lo. Và những cái việc còn mắc mối còn lại con phải giải quyết cho xong. Thì con giải quyết xong rồi á, thì con trình bày lại cái ước nguyện của con. Con cũng nghe cái ý của thầy rất là mong rằng thì đến sau này con được chứ con. Dạ, và con xin sưu tầm ở đây. Như vậy đến hôm nay cũng là buổi thanh minh duyên. Thì con nhân một cái cạnh con đau mà con được tới đây. Chứ nếu con không đau thì chắc con cứ đi mãi, chỉ có chuyến từ tiện đi ngoài thì con cũng gặp. Thì con nghĩ là cũng có bằng tay giúp và đoàn kết cho con bản thân đó. Con sẽ thanh minh duyên con gặp thầy. Thì như vậy thôi, con hỏi như vậy cũng tạm đủ tháng mà con hỏi thì thầy đã giải đáp. Thì bây giờ các vấn đề còn lại của con là về giải quyết chuyện này. Dạ vâng, chị sau này có gì con sẽ lên công ty thầy. Dạ, thầy xin nhận.